Hát đi đế quốc 1945. Tác giả, Tạc Dạ Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219. Nam nhân trong mộng nữ nhân. Edward tiên sinh, công ty có thể hay không trước tiên dự chi ta 2 tuần lễ tiền lương? Ta đã nợ chủ nhà trọ 2 tháng tiền thuê nhà. Monroe nhỏ giọng nói, trong ánh mắt mang theo từng tia một cầu xin. Edward mới vừa xem qua Monroe trụ căn hộ. Chỉ có một cái phòng vệ sinh. Trong phòng đồ nội thất đặc biệt ít. Vừa nhìn liền biết sinh hoạt rất túng quẫn. Hướng về công ty dự chi tiền lương rất phiền phức. Như vậy đi, tư nhân cho ngươi mượn 200 đô la Mỹ. Chờ phát tiền lương trả lại ta. Edward nói móc ra cặp ra. Từ bên trong lấy ra 200 đô la Mỹ đưa cho Monroe. Monroe cao hứng tiếp nhận tiền. Cảm tạ ngài Edward tiên sinh. Chờ phát tiền lương ta gặp mau chóng trả lại ngài. Edward gật gù cùng Monroe cáo từ. Chờ ngồi vào trong xe. Nhìn một chút trong tay hiệp ước. Từ khi làm HD tổng giám đốc. Những chuyện nhỏ nhặt này đều là người thủ hạ đi làm. Ngày hôm nay hắn sở dĩ tự mình tìm đến Monroe. Hoàn toàn là bởi vì lão bản nguyên nhân. Hắn hiểu rất rõ chính mình vị đại lão bản này. Nếu như không phải đặc biệt coi trọng người, không thể tự mình gọi điện thoại cho mình bàn giao. Nếu lão bản bàn giao, vậy mình nhất định phải làm tốt. Chính mình thân phận gì? Tuy nói mình hiện tại là HD tổng giám đốc, có thể đó là ở trong mắt người ngoài. Ở lão bản trước mặt chính mình chính là cái làm việc. Nếu như không thể đem lão bản hoạt làm được, cái kia muốn hắn làm gì? Sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Vì lẽ đó hắn tự mình lại đây. Hắn trước kia chính là công ty cò mô giới quản lý. Đối với hiệp ước này một khối hết sức quen thuộc. Có điều mặc dù là lão bản bàn giao tìm Monroe ký kết. Hắn nhưng không có cho Monroe đặc biệt hậu đãi hiệp ước. Chỉ là bình thường nhất người mới cấp C hiệp ước. Chính mình muốn làm chính là chụp lại nàng. Thi ân là lão bản mới có thể làm sự. Hắn nhất định phải cho lão bản lưu lại đùa mèo không gian. Nếu như người tốt để cho mình làm, vậy ông chủ còn làm sao chơi? Nếu như lão bản giận chính mình, cái kia những ngày an nhàn của mình liền đến đầu. Còn một người khác tiểu nguyên nhân để hắn tự mình lại đây. Hay là sau này nữ nhân này sẽ trở thành lão bản bên gối người? Hắn nhưng là biết gối phong lợi hại. Tự mình lại đây có thể sớm cùng Monroe tạo mối quan hệ. Đối với mình cũng có chỗ tốt. Có điều, không thể không nói lão bản ánh mắt thật sự rất lợi hại. Cái này Monroe vừa nhìn chính là loại kia gợi cảm vưu vật. Tướng mạo luôn vui vẻ vóc người nóng bỏng. Nàng thuộc về loại kia khung xương tiểu. Thịt sinh trưởng ở tối nên trường địa phương. Có vô số nữ sinh tha thiết ước mơ vóc người. Thêm vào gương mặt xinh đẹp. Làm cho người ta một loại thành thục cây đào mật giống như cảm giác. Casting tiếp tục. ABC đài truyền hình mỗi ngày đều gặp truyền phát tin casting tiết mục. Cái này tiết mục vừa ra. Hấp dẫn toàn Mỹ khán giả nhãn cầu. Người bình thường theo đuổi giấc mơ. Có cơ hội trở thành đại minh tinh. Đây là hoàn mỹ nhất American Dream. Siêu cấp thần tượng vừa ra. Đài truyền hình tỷ lệ người xem tăng lên dữ dội. Chỉ cần một đến buổi tối 8 giờ 30, mọi người toàn bộ đem kênh chuyển tới ABC đài truyền hình. Theo điều tra công ty điều tra, siêu cấp thần tượng cái này tiết mục hiện tại tỷ lệ người xem đạt đến khủng bố 90% trở lên, so với lúc trước người vợ tiên hot nhất thời điểm cũng cao hơn. Hắn hai đài truyền hình mới vừa có lộ đầu, lại lần nữa bị đè xuống. Coi như quãng thời gian trước đại hỏa phim truyền hình Dracula cùng người sói. Tỷ lệ người xem cũng mức độ lớn giảm xuống. Làm cho Colombia đài truyền hình không thể không thay đổi sách lược. Đem phim truyền hình Na đến American Idol truyền phát tin sau khi kết thúc. Tránh mũi nhọn. Đương nhiên, hai nhà xem chương trình tìm kiếm tài năng như thế hỏa. Cũng nổi lên tâm tư. Nhưng là điều tra sau khi phát hiện. ABC đã tiến hành rồi bản quyền đăng ký. Ở phương diện này ABC rất ít ra chỗ sơ suất. Mặc dù bọn họ nghĩ đến tân hình thức, vòng qua ABC bản quyền, muốn chế tác loại này loại cỡ lớn chương trình tìm kiếm tài năng cũng rất không dễ dàng. cần tập trung vào đại món tiền vốn. Trước vì tăng cường tiết mục thời lượng, bọn họ đã tập trung vào rất nhiều. Chế tác một nhóm cùng ABC tương tự tiết mục. Hiện đang muốn chế tác loại cỡ lớn chương trình tìm kiếm tài năng. Lại muốn đầu tư một số lớn. Hội đồng quản trị bên kia có thể không tốt thông qua. Không đầu tư liền không thể kiếm tiền. Có thể có lúc đầu tư, cũng chưa chắc kiếm tiền. Hai đài truyền hình rất xoắn suýt. Hơn nữa coi như hiện tại đầu tư một số tiền lớn. Truy đuổi ABC bước chân. Ai biết đón lấy bọn họ lại gặp làm cái gì tân biện pháp đi ra. Vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Đài truyền hình bắt đầu chế tác tuyển thủ sinh hoạt phân đoạn. Đẹp trai tiểu hỏa Elvis Presley. Hiện tại vẫn là một cái học sinh trung học. Nhà hắn bên trong trên vách tường treo đầy áp phích. Đều là hiện tại toàn Mỹ nổi danh nhất ca sĩ. Presley rất hoạt bát. Giới thiệu người nhà của chính mình. Cha mẹ hắn đều là nông trường công nhân. Hắn còn có một đôi đệ đệ muội muội. Khi còn bé đã tham gia hợp xướng choir. Sau đó liền thích hát. Tiết mục cuối cùng. Hắn ngồi ở dưới một thân cây cho mình đệ đệ muội muội hát. Hai thằng nhóc tựa hồ thường thường bị ca ca như vậy tàn phá. Chỉ nghe vài câu liền chạy đi. Elvis quay về màn ảnh lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Cái kia nói là đến xem minh tinh nữ hài Shania Twain. Gia cảnh rất hậu đãi. Phụ thân là thương nhân. Mẫu thân là đại học lão sư. Từ nhỏ đã tiếp thu âm nhạc giáo dục. Gặp đàn dương cầm cùng nhiều loại nhạc khí. Thỏa thỏa công chúa hình. Nàng hiện tại ở lên đại học. Học tập với Đại học Nam California biểu diễn hệ. Tương lai lý tưởng là trở thành một tên nổi danh diễn viên. Ca sĩ cũng được. Vị kia mụ mụ tuyển thủ Patsy Cline sinh hoạt. Cùng Shania Twain quả thực lại như nhân sinh chính phản diện. Patsy Cline tướng mạo phổ thông. Vóc người biến dạng. Hoàn toàn chính là một cái tối gia đình bình thường phụ nữ. Hơn nữa bởi vì một số nguyên nhân nàng ly hôn. Một mình mang theo một cái 8 tuổi đại con gái sinh hoạt. Thường ngày ở nhà máy may làm nữ công. Nhà là thuê. Mỗi lương tháng bào trừ tiền thuê nhà cùng hắn chi tiêu. Hầu như còn lại không có mấy. Mỗi ngày làm việc một ngày. Sau khi về nhà còn có một cặp việc nhà chờ nàng. Mỗi ngày trải qua đều rất mệt mỏi. Nàng duy nhất ham muốn chính là nghe máy thu thanh. Cái này cũng là nhà các nàng quý trọng nhất đồ vật. Nàng sở hữu ca đều là theo máy thu thanh học. Nàng không biết cái gì hô hấp cách hát tiếng nói vận dụng. Chính là theo mô phỏng theo. Không thể không nói thiên phú của nàng quá tốt rồi. Chính là dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp. Nàng dĩ nhiên có thể đem ca khúc sướng dễ nghe như vậy. Patsy lên chạm ở một cái sườn đất trên. Sướng thích nhất ca khúc. Phía dưới chỉ có một cái khán giả chính là con gái của nàng. Giấc mộng của nàng rất đơn giản. Chính là sẽ có một ngày có thể leo lên chân chính sân khấu lớn. Patsy lên cố sự trong nháy mắt cảm động a rất nhiều người. Lại truyền phát tin mấy cái vào danh sách người sau. Cái cuối cùng chính là Monroe. Máy chụp hình ở Monroe gian phòng quay một vòng. Rõ ràng nhìn ra gian phòng cực kỳ đơn sơ. Monroe mặc quần áo tử tế đi ngày hôm nay chỗ làm việc. Một nhà nhiếp ảnh phòng làm việc. Nàng làm cho người ta làm chụp ảnh người mẫu. Hóa trang lúc, Monroe ở trên mặt đốt một nốt ruồi. Phóng viên hỏi nàng tại sao yếu điểm trí. Monroe cười cợt, có lúc không trọn vẹn mới là đẹp nhất. Ở nhiếp ảnh ra dưới sự yêu cầu. Nàng liên tục thay quần áo. Bày ra các loại tư thế. Hoặc là gợi cảm hoặc là đáng yêu. Tình cờ còn có thể quay về màn ảnh ngọt ngào nở nụ cười. Quay chụp kết thúc, nàng bắt được ngày hôm nay thù lao $5. Bắt được tiền Monroe rất cao hứng. Quay về màn ảnh nói. Không phải mỗi ngày đều có thể có công việc như vậy cơ hội. Đây là ta tuần này nhận được cái thứ hai hoạt. Về đến nhà đã là trạng vạng. Monroe mới vừa đẩy ra căn hộ môn. Chủ nhà trọ đầu chọc nam nhân đi ra. Nhìn Monroe đạo. Monroe, ngươi đã nợ 2 tháng tiền thuê nhà. Monroe trên mặt hiện lên cầu xin vẻ mặt. Chủ nhà trọ tiên sinh. Xin mời lại cho ta một tuần thời gian được không? Nếu như siêu cấp thần tượng ta lần sau không thành công, ta sẽ tìm được một phần càng công việc ổn định. Đến thời điểm nhất định trả ngài tiền thuê nhà. Chủ nhà trọ than buông tay. Cái kia chúc ngươi thành công. Nói xong lại lui trở lại. Thực sự từ Edward nơi đó mượn đến tiền sau, Monroe đã đem tiền thuê nhà cho đầu chọc chủ nhà trọ. Lần này chỉ là quay chụp cần thiết kế nội dung vở kịch. Đối với có thể trên TV chủ nhà trọ cao hứng vô cùng. Xem như là tình bạn biểu diễn. Trở về phòng, Monroe lấy ra quả sake tương. Hai ổ bánh mì trung gian thêm một điểm tương hoa quả. Đây chính là nàng bữa tối. Điểm ấy đủ sao? Người chủ trì hỏi. Ta đang giảm béo. Monroe cười nói. Nhưng rất nhiều người cảm giác cái này vui tươi trong nụ cười mang theo một điểm lòng chua xót. Buổi tối đi ngủ, Monroe thay đổi một thân áo ngủ đi ra. Lồi lõm có hứng thú gợi cảm vóc người triển lộ không bỏ sót. Nàng đúng là loại kia sẽ làm vô số nam nhân sản sinh ảo tưởng nữ nhân. Monroe nằm ở trên giường đọc sách. Màn ảnh chậm rãi kéo xa. Phảng phất ở hướng về nàng cáo biệt. Monroe hướng về phía màn ảnh phất tay một cái. Ngủ ngon. Monroe đã ký kết. Công ty nhà thiết kế đối với nàng định vị chính là gợi cảm. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra một luồng gợi cảm khí tức. Này phần khí chất là từ lúc sinh ra đã mang theo. Tục gọi thiên phú. Có người thiên phú là thông minh. Có người thiên phú là hội họa. Có người thiên phú là âm nhạc. Mà Monroe thiên phú chính là gợi cảm. Này một đêm, không biết gặp có bao nhiêu nam nhân mơ tới Monroe. Hát đi xem TV xong, suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên cho Edward đánh tới. Tiết mục làm không tệ, cố gắng bồi dưỡng Monroe. Gợi cảm cái này chủ đề rất thích hợp nàng. Tiếp tục nữa, đem nàng chế tạo thành một đời mới gợi cảm nữ tinh. Lão bản, phải cho Monroe tiểu thư an xếp số một tên sao? Edward hỏi, không. Thực lực của nàng tuyệt đối không thể làm người thứ nhất. Tuy rằng lần này siêu cấp thần tượng là chúng ta chính mình làm cho tiết mục. Tuy nhiên phải tận lực có vẻ công bằng công chính. Như vậy mới có thể đánh ra danh tiếng. Phía trước thứ tự nhất định phải cho những người có thực lực. Cho tới Monroe à, hát đi suy. Nghĩ một chút, có thể cho nàng làm một cái khán giả yêu thích nhất nữ ca sĩ, loại hình tên tuổi. Hát đi nói. Edward trong lòng nhất thời sáng ngời, vẫn là lão bản lợi hại, không đứng hàng thứ, cho một cái đơn độc danh hiệu, vừa không phá hỏng công bằng, lại cho Monroe đầy đủ quan tâm độ. Hơn nữa cái này thưởng không có bằng chứng, khán giả yêu thích nhất, Monroe cô gái như thế khẳng định được khán giả yêu thích a, càng là nam khán giả, không thẹn là lão bản a, tùy tùy tiện tiện liền có thể nghĩ tới đây sau tuyệt diệu biện pháp. Lão bản, đã có khán giả yêu thích nhất nữ ca sĩ. Vậy cũng có thể có khán giả yêu thích nhất nam ca sĩ. Hoặc là tốt nhất sân khấu biểu hiện ca sĩ. Tốt nhất yêu mỹ tiếng nói ca sĩ, chờ chút khen thưởng. Edward nói, ha ha, những này chính ngươi định. Hardy cười nói, Hardy thủ hạ đều là một đám thông minh gia hỏa. Chỉ cần cho bọn họ một ít kiến nghị. Bọn họ liền có thể tự do phát huy rất tốt. Điểm này để Hardy rất hài lòng. Cúp điện thoại, Hardy cầm rượu lên ly uống một hớp. Cho tới tiếp xúc Marilyn Monroe. Hiện tại không vội vã. Ngày sau còn dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.